Chương 877, ta không khẩn trương. Hàn Na Na lời nói này thanh âm đặc biệt tiểu. Chính là Nguyễn Lăng Nhi đều dựa vào gần nàng, mới nghe một cách đại khái. Nhưng mà, Lâm Nhuế lại nghe rõ ràng. Nàng lặng lặng nhìn hướng Hàn Na Na. Hàn Na Na bị Lâm Nhuế như vậy nhìn một cái, không biết thế nào, nhất thời có chút da đầu tê dại, sau lưng lạnh cả người. Kỳ quái! Nàng mới vừa muốn nói gì, vừa vặn đến phiên học sinh đại biểu phát biểu. Mà biểu diễn hệ đại biểu chính là Lâm Nhuế. Lâm Nhuế đứng dậy, sau khi đi tới đài, đang chủ trì lão sư sau khi nói dứt lời, Lâm Nhuế này mới chậm rãi ra sân. Lan Nguyên đem mịt rổ phồn đưa cho Lâm Nhuế, ôn hòa nói, không cần khẩn trương, cứ dựa theo bản thảo phía trên những lời đó nói liền có thể. Đến lúc đó phía dưới có truyền thông câu hỏi, không có phương tiện trả lời, liền trực tiếp nói không có phương tiện trả lời tốt lắm. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta không khẩn trương. Lan Nguyên nghẹn một cái. Bất quá thời gian đến, Lâm Nhuế đã bước đi lên. Nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là khí chàng mười phần. Người một đứng ở đó, vốn là phía dưới có chút hò hét ầm ĩ, trong nháy mắt thiên lặng như tờ. Lê Nguyệt bưng mặt, cùng bên người người bạn nhỏ mấy cái nói, xem đi xem kìa, không hổ là Vân thiếu tiểu sư muội đâu. Mấy cái tiểu cô nương đều là Vân đoá, tự nhiên lúc này đều là hướng Lâm Nhuế. Mà bên trong sân vẫn còn có mấy cái tiểu ngập bánh, ở đó kêu Nhuế ca cố gắng lên mặc dù thật là ít ỏi, nhưng mà Lâm Nhuế cảm giác trong lòng tràn đầy. Bị thích, bị quan tâm, bị chú ý cảm giác. Thất bảo, ta cuối cùng là minh bạch, tại sao ban đầu ở Thương Lan Đại Lục trên, có một ít người sẽ đi trợ giúp những người phàm kia rồi. Sẽ có được bọn họ sùng bái. Sẽ có được bọn họ chú ý. Lâm Nhuế đem một vài lời xã giao sau khi nói xong. Sau đó trực tiếp cầm mịt rô, hướng phía dưới đài nói, hôm nay có thể đứng ở chỗ này, ta bày tỏ rất vinh hạnh. Cũng rất cảm ơn, trường học lao sư những người lãnh đạo cho ta cơ hội này. Mới vừa rồi Hàn Na Na nói ta, có thể có hôm nay những người này khí cùng thành tích, đều là dính Vân Tiêu Quang, ta muốn nói, cơ hội là cho người có chuẩn bị chuẩn bị. Nếu như có người suốt ngày chỉ biết là làm tranh tinh, như vậy dù là cơ hội đưa đến nàng bên cạnh, nàng cũng sẽ bỏ lỡ quá khứ, trở thành vĩnh viễn cũng nâng không dậy a đấu. Tất cả mọi người trong nháy mắt quay đầu lại nhìn Hàn Na Na. Mà Hàn Na Na nghe được Lâm Nhuế nói câu nói kia thời điểm, nhất thời mặt nén đến đỏ bừng. Kỳ quái, mới vừa rồi nàng rõ ràng nói đến nhỏ giọng như vậy rồi, cái này Lâm Nhuế làm sao biết hơn nữa, này Lâm Nhuế lại vẫn dám làm toàn trường như vậy nhiều thầy trò trên mặt, trực tiếp như vậy nói nàng Hàn Na Na cũng là đọc biểu diễn hệ. Chỉ bất quá, còn không có xuất đạo mà thôi. Nàng trong nhà đã cho nàng an bài vào Vân Ngu rồi, đang tại vào Vân Ngu lúc trước, trong nhà trưởng bối nhắc nhở nàng, đến lúc đó chớ trêu chọc cái đó Lâm Nhuế. Hàn Na Na hết sức khó chịu. Dựa vào cái gì à, cũng bởi vì cái này Lâm Nhuế ôm lên Vân Ngu cao tầng bắp đùi sao bất quá là một cái địa phương nhỏ tới không có kiến thức người mà thôi thi vào trường cao đẳng trạng nguyên tính toán cái gì đế thành mười đại thế gia trực tiếp lấy ra. Đệ chết nàng cho nên lúc trước lại nhiều lần, Hàn Na Na mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ rêu cợt Lâm Nhuế. Mà bên này Lâm Nhuế đã lại nói một ít lời xã giao, đem đề tài tròn trở về. Bên kia hiệu trưởng cùng các thầy giáo mới thở ra một hơi dài. Tốt đang tại không có hoàn toàn đại loạn, túi đi qua. Bất quá rất hiển nhiên, một ít truyền thông người đã chờ ở nơi này đã lâu, cho nên đang tại tự do đặt câu hỏi bắt đầu thời điểm, thì có người hỏi, Lâm Nhuế. Ngươi mới vừa mới không có trả lời thẳng, là hay không là mượn Vân thiếu tài nguyên, mới có bây giờ thành tích, cái vấn đề này có thể trả lời thẳng một chút không?